Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1190, chín biển khơi vực. Triệu Mục rời đi Khô Nước Động Thiên, dựa theo rất sớm liền lập ra kế hoạch đi chín biển khơi vực một trong vùi lấp không hải vực. Tạo hóa hư không hải, tạo hóa nước biển do chín đại hoang cổ long cá voi sanh thành. Hoang cổ long cá voi chính là tạo hóa nước biển ngọn nguồn. Phân bố tạo hóa hư không hải, tạo hóa nước biển, tạo hóa lực mật độ tự nhiên cũng là vượt đến gần hoang cổ long cá voi lại càng tinh thuần. Như vậy sanh thành chín biển khơi vực, ở chỗ này cuộc sống ước chừng 126 cái trước chuế thánh tộc. Nhìn như không nhiều, trung bình một cái hải vực cũng chỉ mười mấy trước chuế thánh tộc. Dựa theo nhất tộc hơn 100, thật ra thì cũng chỉ hơn 10.000 cái vĩnh hằng thần thánh. Nhưng là thật, nếu là cuộc chiến sinh tử, thánh tộc một cái vĩnh hằng thần thánh đủ để đối phó nhiều thế lực lớn nhỏ vĩnh hằng thần thánh. Như vậy cũng tốt so Hắc Thiết Tổ Thần. Hắn ở Hắc Thiết thánh tộc phải nói lẫn vào chưa ra hình dáng gì. Nhưng là hắn lá bài tẩy nổ chết tại chỗ săn răng long xa. Săn răng long xa thật ra thì rất xem thường Hắc Thiết Tổ Thần. Nhưng là chơi dậy mệnh tới ngay tức thì liền được giải quyết. Hắc Thiết Tổ Thần chỉ là vận khí không tốt gặp được Âm Dương Yêu Thần và Giả Heo Ăn Hổ hắn. Nếu không lấy Hắc Thiết Tổ Thần thủ đoạn, bình thường 5 người tiểu đội còn lại 4 cái cộng lại cũng không đủ Hắc Thiết Tổ Thần giết. Cho nên đừng xem mỗi một cái hải vực thánh tộc liền hơn 1.000 vĩnh hằng thần thánh. Bọn họ nhưng chiếm cứ 9 biển khơi vực một trong chí ít 60% trở lên tài nguyên. Còn lại 40% tài nguyên mới đến phiên những cái kia vĩnh hằng thần thánh bão đoàn tạo thành thế lực. Lớn nhỏ, theo hỗn loạn tạo hóa hư không hải so sánh, 9 biển khơi vực coi như là rất có trật tự. Dẫu sao nơi này không thiếu phổ thông tài nguyên, trừ nhất cao đẳng những cái kia cần tranh đoạt. Phổ thông tài nguyên căn bản là dùng vô tận, thánh tộc cần chính là ổn định, mỗi cái thế lực lớn nhỏ yêu cầu cũng là ổn định. Cho nên chín biển khơi vực hình thành không thiếu quy củ đặc biệt. Ví dụ như thánh tộc và tất cả thế lực lớn nhỏ đều có đứng hàng. Đứng hàng hạng chót 100 cái thế lực trăm triệu năm cần phải tiếp nhận một lần khiêu chiến. Chín biển khơi vực ra vĩnh hằng thần thánh. Mỗi cách nhau 100 triệu năm hết Tết đến cũng sẽ tranh đoạt vào ở chín lớn hải vực tư cách. Vùi lấp không hải vực chính là chín biển khơi vực xếp hạng chót nhất vị một cái. Triệu Mục lựa chọn nơi này chỉ có một nguyên nhân. Nơi này vĩnh hằng thần thánh chí ít hơn 10.000 hơn nữa, bởi vì đều có mỗi người thế lực, đều có mỗi người tài nguyên điểm. Cái này làm cho bọn họ bình thường sẽ không núp ở một cái thu nhỏ lại thế giới xuất quỷ nhập thần. Đổi thành tạo hóa hư không hải những thứ khác vùng biển, muốn tìm được vĩnh hằng thần thánh thật sự là quá khó khăn. Dĩ nhiên hắn cũng có thể đi tạo hóa hư không hải không thiếu sản xuất nhiều tất cả loại tư nguyên. Địa phương, những chỗ này đều có vĩnh hằng thần thánh chiếm cứ. Hắn nếu như xông vào trong đó cướp bóc, khống chế tài nguyên nơi sản xuất vĩnh hằng thần thánh rất có thể bị đưa ra. Chỉ là như vậy quá chậm. Hơn nữa tán cư ở tạo hóa hư không hải vĩnh hằng thần thánh trên căn bản đều rất nghèo. Mạnh nhất một nhóm kia đều đã nghĩ biện pháp đi chín biển khơi vực, bởi vì vĩnh hằng thần thánh lên trước đến đỉnh cấp yêu cầu tài nguyên. Căn bản đều ở đây chín biển khơi vực sản xuất, chín biển khơi vực ra cho dù có tài nguyên có thể để cho vĩnh hằng thần thánh đạt tới đỉnh cấp. Vậy tìm ra được vậy theo mò kim đáy biển kém không nhiều toàn xem mặt. Cho nên phàm là có chút dã tâm, có chút thực lực vĩnh hằng thần thánh, cũng sẽ không tiếc hết thảy tiến vào chín biển khơi vực. Triệu Mục thả ra một cái phân thân biến thành không tốc thiên châu cá. Nuốt vào thời gian mê thành không ngừng vượt không gian. Thời gian mê thành bên trong, Triệu Mục lấy ra một cái vỏ sò, tạo hóa nuốt trời bối. Bên trong vỏ tự thành thế giới. toàn bộ tạo hóa hư không hải số lượng cũng không biết vượt qua 100 cái. Tự thành thế giới cái này không coi vào đâu. Tạo hóa hư không hải coi như là bất hủ thần thánh mở ra thế giới vậy cũng theo ăn cơm uống nước như nhau đơn giản. Chớ nói chi là vĩnh hằng thần thánh mở ra thế giới vậy thì thật là động niệm liền có thể khai thác. Tạo hóa nuốt trời bối chân quý liền chân quý tại có thể sản xuất tạo hóa thiên châu. Chỉ cần một cái tạo hóa thiên châu là có thể để cho bất hủ thần thánh trở thành vĩnh hằng thần thánh tỷ lệ tăng lên tới 90%. Có thể như thế nói, thánh nhân trong tay chân quý nhất chính là cái này tạo hóa nuốt trời bối. Đồ là đồ tốt, chính là tạo hóa nuốt trời bối thức ăn là tạo hóa thiên tinh. 10 tạo hóa thiên tinh, có thể đổi lấy một cái tạo hóa thiên châu. Thánh nhân bọn họ ba cái vào năm đó thánh tộc gặp nạn thời điểm cũng còn không phải là vĩnh hằng. Thần thánh, bọn họ chính là mượn khởi nguyên chip ẩn núp bộ phận tộc nhân. Sau đó vét sạch bộ phận thánh tộc tài sản cuối cùng may mắn trốn. Mang ra tạo hóa thiên tinh có 200 cái, tổng cộng 120 cái tội tộc đại lục dùng 120 cái. 30 xanh thành tạo hóa thiên châu để cho bọn họ ba cái trở thành vĩnh hằng thần thánh. Còn lại 50 chính là ở thánh vực hư không xây dựng ra từng cái quạng mỏ. Không phải là không muốn hơn đào tạo mấy cái vĩnh hằng thần thánh. Mà là Tùy Nguyên đang thỏa mãn chế tạo hư không thiên ma hơn chỉ có thể cấp dưỡng ba cái vĩnh hằng. Thần thánh, cái này thời gian, ở lại tạo hóa hư không hải danh giới phân thân đã ở triệu tập tội tộc đại lục hội tụ. Hắn rất nhanh sẽ có 170 cái tạo hóa thiên tinh. Số lượng không nhiều nhưng là tạm thời đủ dùng. Hắn phải dùng những thứ này tạo hóa thiên tinh chế tạo ra một người để cho từng cái vĩnh hằng thần. Thánh tự chui đầu vào lưới chủ động chịu chết bảo tàng bí cảnh. Sau đó ẩn núp trong đó để cho từng cái vĩnh hằng thần thánh chủ động đưa tới cửa. Cái cuối cùng cái bắt sống dùng từ hệ thống sống nhờ. Hắn có nghĩ tới, muốn không muốn trực tiếp tối tăm một người trong cái bắt vĩnh hằng thần thánh. Lấy thủy nguyên trùng thiên biến vạn hóa năng lực, lấy thủy nguyên lực đổi thành là hết thảy năng lượng năng lực. Hắn hoàn toàn có thể lẻn vào một thế lực, bắt một cái vĩnh hằng thần thánh, sau đó mình biến thành cái này vĩnh hằng thần thánh, cuối cùng chủ động đối với khác một thế lực ra tay. Như vậy thứ nhất, dễ như trở bàn tay là có thể để cho hai cái thế lực người đầu óc đánh ra chó đầu óc. Như vậy gây xích mích hơn tiến hành mấy lần. Hắn thậm chí có chắc chắn làm cho cả vùi lấp không hải vực hoàn toàn động loạn. Đến lúc đó mình làm người hưởng, hắn đập tan từng cái muốn bắt nhiều ít vĩnh hằng thần thánh bắt nhiều ít. Cái kế hoạch này tốt thì tốt, nhưng là quá lãng phí thời gian. Còn có một cái ẩn núp thiếu sót, đó chính là rất dễ dàng bị hoang cổ thần thánh để mắt tới. Hoang cổ thần thánh mặc dù nhìn như bỏ mặc tạo hóa hư không hải, nhưng là tạo hóa hư không hải nếu bị làm trại tân binh chế tạo. Như vậy thì không thể thật hoàn toàn để mặc cho bỏ mặc. Quân bất kiến đại hoang nguyên con rùa bên kia âm dương thiên nhân chân trước sau khi xuất hiện. Chân liền bị bắt đi. Chín biển khơi vực, có thể nói chính là trại tân binh bên trong tinh nhuệ trại tân binh. Loại địa phương này, hoang cổ thần thánh khẳng định sẽ không bỏ mặc. Cho nên vô số năm qua chín biển khơi vực mới có thể tràn đầy tương đối trật tự và ổn định. Hắn nếu là đem vùi lấp không hải vực gây long trời lở đất hàng loạt vĩnh hằng thần thánh mất tích. Đến lúc đó khẳng định sẽ bị hoang cổ thần thánh tìm tới cửa. Hắn không sợ, hắn có duy độ lốp xe màng có thủy nguyên giới còn có khởi nguyên mắt cũng có thể tránh hoang cổ thần thánh, nhưng là hắn bắt vĩnh hằng thần thánh không được. Vô luận là cho bọn họ sống nhờ từ hệ thống hay là đem bọn họ đổi thành là giả không thiên thần. Bọn họ ở thời gian mê thành khá tốt. Một khi bên ngoài thả ra ngoài cơ hồ không thể nào tránh được hoang cổ thần thánh có lòng truy xét. Đến lúc đó có một cái tính một cái. Thả ra ngoài nhiều ít đều là uổng công. hắn bắt Vĩnh Hằng thần thánh làm gì? Không phải là vì nô dịch bọn họ cho hắn kiếm lấy tài nguyên? Cũng bị bắt hắn làm việc như vậy nhiều không phải uổng công. Cho nên nhất định phải ổn thỏa phương pháp, vừa muốn khống chế hàng loạt Vĩnh Hằng thần thánh, lại phải bảo đảm khống chế bọn họ thời gian bọn họ mất tích có một cái giải thích hợp lý. Dẫu sao nô dịch hàng loạt Vĩnh Hằng thần thánh không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn thành. Cần ngàn năm vạn năm đều không hiếm lạ. Cuối cùng mục đích, không thể để cho bọn họ sau lưng thế lực lớn nhỏ đem bọn họ làm người mất tích tìm khắp nơi. Cho tới kinh động hoang cổ thần thánh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-nối-tsi-nối-vong-nối-tsuong-nối-yan-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.